Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 25. Đại lý Vương Triều Quan Ngân. Đàm Diệp Hoa lấy một bình lá trà bắt đầu pha trà. Ngô Tiện lần thứ nhất gần cự ly quan sát người khác pha trà. Cùng trên TV diễn không sai biệt lắm. Chương trình có chút ít nhiều. Nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui. Nếu như pha trà đối tượng đổi thành nữ thư ký lời nói, hẳn là sẽ hơn cảnh đẹp ý vui một chút. Ngô Tiện nghĩ như vậy, trước mặt liền mang lên một ly trà, rất nhỏ loại kia chén trà. Ngô Tiện nhìn ra dưới, đại khái là 3-4 miệng bộ dáng. Hắn bưng lên đến điệp một ngụm, ngón tay cũng không dám dùng sức, sợ không xem chừng bóp nát chén trà. Dù sao hắn hiện tại lực lớn vô cùng, hơi không chú ý đều có thể đem ống thép bóp nghiến. Chỉ là chén trà thật sự là trong nháy mắt lực đạo liền đủ. Hương vị thế nào? Đàm Diệp Hoa hy vọng hỏi, như cái chờ đợi bị lão sư khích lệ tiểu học sinh. Ngô Tiện trầm ngâm một giây, sau Khang sư phó trà xanh dễ uống. Đàm Diệp Hoa ha ha liền cười lên, trong tiếng cười không có chút nào xem thường, ngược lại nhiều càng nhiều thưởng thức. Hắn càng ngày càng ưa thích vị thiếu niên này người. Ngô Tiện có điểm tâm mệt mỏi. Hắn không phải trong tiểu thuyết nam nhân vật chính. Có thể một ngụm liền phẩm ra La Phai là 82 năm vẫn là 92 năm. Tự nhiên cũng không có khả năng uống một ngụm trà liền nếm đi ra ngoài là Long Tỉnh vẫn là Bích Loa Xuân. Hiện thực cùng tiểu thuyết chênh lệch vẫn còn rất lớn. Một ly trà không có vào trong bụng, nữ thư ký liền dẫn Đàm Diệp Hoa trước đó nói Cát lão đi vào phòng làm việc. Cát lão vừa tiến đến liền hung hăng rít xuống cái mũi. Long Tỉnh, Cát lão cái mũi cùng ngài nhãn lực đồng dạng lợi hại. Tại hạ bội phục. Đàm Diệp Hoa đứng dậy đón lấy. Ngô Tiện theo ánh mắt nhìn sang, một người có mái tóc hoa râm lão giả đi tới, xem ra cũng có chừng 70, cùng mụ nội nó tuổi không sai biệt lắm, nhưng thân thể hiển nhiên so nãi nãi muốn cứng rắn, tinh khí thần cũng sung mãn, cho người ta một loại già không suy ấn tượng. Vị tiểu hữu này chính là tiểu Đàm ngươi nói cứu ngươi nhi tử nhỏ ân công đi. Cát lão cũng trông thấy Ngô Tiện, mặt mũi hiền lành hướng hắn cười nói. Đàm Diệp Hoa bận bịu cho bọn hắn giới thiệu. Cát lão, đây là ta ân công Ngô Tiện. Ân, vị này là giới cổ vật người trong nghề Cát lão, người đưa ngoại hiệu Hỏa Nhãn Kim Tinh, xem đồ cổ chưa hề không có đục lỗ qua. Ngô Tiện đối mặt đời ông nội người không dám khinh thường, đứng dậy vừa chắp tay. Cát lão, Cát lão không có chú ý nhiều như vậy, khoát khoát tay, ngồi một chút, ta không có quy củ nhiều như vậy, đều là đồng hành cất nhắc. Nói Cát lão liền một chút kiêu ngạo cũng không có ngồi vào Ngô Tiện đối diện, cũng không đợi Đàm Diệp Hoa tọa hạ cho hắn châm trà, tự mình liền lên tay rót một ly, một miệng trà lối vào. Cát lão biểu lộ liền cùng uống gì quỳnh tương mật dịch giống như. Ngự tiền 18 khỏa Long Tỉnh. Tốt gia hòa, tiểu Đàm, trà này ngươi bình thường giấu cùng tiểu tình nhân đồng dạng không nỡ lấy ra cho người ta uống. Hôm nay lại bỏ được lấy ra chào hỏi tiểu Ngô. Nói hướng Ngô Tiện một điểm chén trà trong tay. Tiểu Ngô, lão đầu tử ta hôm nay tính toán dính ngươi ánh sáng. Trà này à, ta thế nhưng là muốn uống thật lâu. Chính là kéo không xuống mặt mò đi cầu trà. Ngô Tiện ách âm thanh, yếu ớt mà hỏi thăm. Ngự tiền 18 khỏa là cái gì? Cát lão kém chút một miệng trà phun ra ngoài. Cứ thế mà đem cái này miệng đắt đỏ lại hiếm có trà nuốt trở về. Không nỡ phun a, đây chính là một năm cái sinh hai lượng ngự tiền 18 khỏa Long Tỉnh. Long Tỉnh chính là thập đại danh trà đứng đầu. Kỳ danh khí không cần nhiều lời, mà Lộc Tỉnh bên trong chân quý nhất không thể nghi ngờ chính là ngự tiền 18 khỏa. Tương truyền kia là thanh triều Càn Long Hoàng đế chính miệng ngự phong. cái này 18 khỏa long tỉnh hàng năm sản lượng chỉ có 2 lượng. Nó giá cả không có cách nào dùng xác thực số lượng cân nhắc. 4-5 năm trước, giá trị đã tiêu thăng đến 6 chữ số một cây gì. Cát lão nuốt xuống không có bỏ được phun một miệng. Chà nói với Ngô Tiện một phen. 10 vạn một cây gì. Bình tĩnh Ngô Tiện ở trong lòng hung hăng đánh một khẩu khí. Đã sớm nghe nói qua 1-2 hoàng kim 1-2 trà thuyết pháp. Nhưng đối với tiểu tử nghèo Ngô Tiện tới nói, cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết. Hắn không nghĩ tới tự mình có một ngày cũng có thể uống một động thiên giá trà. Cái này một chén nhỏ, làm gì cũng phải mấy ngàn đi. Ngự tiền 18 khỏa long tỉnh mặc dù chân quý, tốt xấu hàng năm còn có thể sinh 2 lượng ra. Không giống ân công trong tay Nguyên Bảo, đó mới là tuyệt thế chân bảo. Đàm Diệp Hoa chấp lên ấm trà cho Ngô Tiện thêm trà. Khiêm tốn lại tự nhiên đem thoại đề theo lá trà dẫn tới Nguyên Bảo bên trên. Cát lão một tay vỗ đầu. Nhìn ta, vừa nhìn thấy trà ngon liền đem chính sự cấp quên. Tiểu Ngô, mau đưa người bảo bối móc ra cho lão đầu tử nhìn một cái. Ngô Tiện đánh đánh khóe miệng. Tại sao phải dùng đâm vào này? Nghe xong móc bảo bối ba chữ. Hắn liền không tự chủ được nghĩ đến tự mình lão nhị. Ngô Tiện móc, không, xuất ra vừa rồi cho Đàm Diệp Hoa xem vàng bạc Nguyên Bảo đưa cho Cát lão. Cát lão liên tục khoát tay không dám nhận. Thả trên bàn, thả trên bàn. Ân, đây là giới cổ vật quy củ. Tay tướng tay đưa, nếu là tay trượt nói không rõ ai trách nhiệm. Một người trước thả trên bàn, một người lại đi cầm. Đàm Diệp Hoa từ một bên cho Ngô Tiện giải thích. Ngô Tiện minh bạch, xin lỗi nói, thật có lỗi Cát lão. Không sao không sao. Cát lão gặp Ngô Tiện đem Nguyên Bảo cất đặt đến trên mặt bàn, liền xuất ra một bộ tùy thân mang theo bao tay trắng đeo lên trên hai tay. Về sau mới đi cầm lấy trong đó thỏi vàng ròng. Cát lão cầm ở trong tay một ước lượng trước hết nói ra. 50 lượng vàng 10 Nguyên Bảo, ước lượng xuống phân lượng. Cát lão lại lấy ra tùy thân mang theo kính lúp, bắt đầu 360 độ không góc chết tinh tế giám định. Giám định đồ cổ là cái việc tinh tế, một chút làm giả đồ vật, thường thường cũng giả tại chi tiết. Rất nhiều thời điểm nhất định phải mượn nhờ hiện đại hóa thiết bị khả năng giám định ra đến. Chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể giám định ra thật giả tuyệt đối đều là ngành nghề người có quyền. Bất quá hiển nhiên đối với Cát lão mà nói, giám định thỏi vàng ròng chính là trò trẻ con, hoàn toàn không cần mượn nhờ giám định thiết bị, vàng là thật là giả, ước lượng một ước lượng phân lượng liền có thể biết rõ. Độ tinh khiết như thế nào, bằng phong phú kinh nghiệm cũng nhìn một chút đánh giá ra. Duy nhất cần hao phí thời gian giám định chính là Nguyên Bảo dưới đáy khắc chữ. Đây không phải là phổ biến chữ Hán, không phải người trong nghề cũng xem không hiểu khác cái gì. Đương nhiên không làm khó được Cát lão. Cát lão liên tục xác định, thổn thức không thôi, đây là Đại Lý Vương Triều Quan Ngân a. Đại Lý Vương Triều, vẫn là Quan Ngân. Đàm Diệp Hoa ăn nhiều giật mình, khó trách hắn không biết những chữ kia. Đại Lý Vương Triều là dân tộc thiểu số chính quyền. Hắn một cái hiểu sơ ra lông ngoài nghề khẳng định không biết. Ngô Tiện bội phục không thôi. Vị này Cát lão quả nhiên danh phù kỳ thực. Cái này cũng không chính là Đại Lý Vương Triều trong Hoàng Cung vàng bạc nha. Tiểu Ngô, nghe Tiểu Đàm nói đây là người tổ tiên truyền thừa đồ vật. Cát lão yêu thích không buông tay sờ lấy trong tay thỏi vàng ròng. Ngô Tiện gật đầu. Giả trang ra một bộ ngây thơ bộ dáng. Nguyên lai đây thật là đồ cổ a, ta còn tưởng rằng chính là phổ thông thỏi vàng ròng đâu. Này chỗ nào phổ thông? Cát lão dở khóc, dở cười, hiển nhiên đối việc này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều người đều giống Ngô Tiện dạng này, trong nhà có bảo bối không tự biết, có người đem Khang Hy thời kỳ sứ bồn làm bồn đái sử dụng đây. Ngô Tiện đây không tính là khoa trương, À, nhà ta còn có rất nhiều. Nghe trong nhà trưởng bối nói tổ tiên truyền một cái dương. Đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Truyền đến trong tay của ta liền chỉ còn lại nửa cái dương. Ngô Tiện sợ tự mình về sau lấy ra quá nhiều hù dọa Cát lão, sớm đánh một cái dự phòng châm. Cát lão, Đàm Diệp Hoa, nhà ngươi tổ tiên là đào mỏ vàng đi, là bao lớn cái dương? Cát lão ho nhẹ một tiếng, thoáng bình tĩnh một cái hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.